Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hàng này có nhiều cua nước bên trong như vậy. Hơn nữa rất có thể là mấy hào thậm chí một khối nhiều hơn lợi thế bị ràng buộc. Ai chịu giao ra? Cua nước? Hồng Kông có cua nước sao? Nghe thấy trò vui này nước bọt trong miệng cô đều chảy ra. Rất ít. Thị trường chứng khoán Hồng Kông, thời gian rất lâu là 40 năm sau chiến tranh, những ông trùm từ Thượng Hải đến đầu tư, cua nước là người Thượng Hải các cô, chính là người bị trói ở đây làm con bài thương lượng. Nhấc lên giống một chuỗi cua nước, Liêu Nhã Chiết nhìn về phía Phàn Kỳ. Tôi phát hiện lúc cô nói mua bán cổ phiếu, rất nhiều câu khác với những gì tôi nói, cô gọi đặt hàng là xuống đơn. Cô gọi bị trói là bảo hộ. Đất liền không phải là không có thị trường cổ phiếu sao? Tôi dịch hiểu căn cứ vào tiếng Anh. Thế nhưng, cô nhìn cổ phiếu chuẩn như vậy. Cô đến Hồng Kông mới được thời gian ngắn như vậy. Trước kia cũng không có làm cổ phiếu ở Hồng Kông. Làm sao học được? Phàn Kỳ trừng mắt liếc anh ta một cái. Trong mộng, kiếp trước tôi là con gái của Livermore. Tôi được ông ấy truyền lại. Năm đó ba tôi oai phong một thời ở Phú Oan. Liêu Nhã Chiết không biết nên hay không nên tin lời cô nói. Giống như phải tin, dù sao tiếng Anh tốt như vậy. Cổ phiếu còn giao dịch rất tốt. Nhưng cách nói này này quá thần kỳ. Làm gì ngẩn ra vậy? Có thể mua hoa đạt. Phàn Kỳ nói với Liêu Nhã Chiết. Liêu Nhã Chiết nhìn thời gian và giá cả một chút đều tương đối phù hợp. Bắt đầu tăng giá cổ phiếu hoa đạt. Vân Mộng Hạ Vũ báo cáo buổi chiều cuối ngày. Liêu Nhã Chiết đi theo Phàn Kỳ. Cô nói là thật à? Lừa anh. Tôi đến Hồng Kông liền bắt đầu chú ý đến cổ phiếu. Một năm nay tôi lại không diễn nhiều. Thời gian đều ngâm mình nghiên cứu về cổ phiếu. Tôi ghi chép ít nhiều bản ghi chép. Xem ít nhiều tài liệu. Mỗi ngày xem báo chí và tin tức tài chính kinh tế. Tôi không có tiền mua cổ phiếu. Tôi thiết lập ban đầu số vốn 20.000 nhân dân tệ cho mình. Mỗi ngày tôi sẽ ghi vào sổ tay xem mình mua bao nhiêu cổ phiếu với giá bao nhiêu. Lúc bắt đầu vẫn bị thua thiệt. Mấy tháng gần đây lợi nhuận ổn định. Mà tôi lại thật sự kiếm được 20.000 nhân dân tệ sao? Muốn tìm một công ty quản lý mở tài khoản đầu tư cổ phiếu. Lời vừa rồi trên thực tế rất gần với sự thật. Lời này lại là nói bậy. Rất rõ ràng Liêu Nhã Chiết tình nguyện tin tưởng lời nói bây giờ. So với cô, tôi thật sự không đủ chăm chỉ. Mơ ước ở trên, cô độc ở dưới. Lời này là một vị tiền bối ở đời trước đã nói ở diễn đàn. Người kia đầu tư cổ phiếu thua thiệt đến không có cơm ăn. Mắc nợ tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng trở thành một vốn lưu động. Trong vòng tròn siêu ngắn. Đại đa số thời gian. Trong lòng chúng ta chính là cổ phiếu. Tôi có thể chịu được nhàm chán. Sẽ toàn tâm toàn ý. Hy vọng sau khi đầu tư chính thức. Có thể có báo đáp. Chắc chắn rồi. Liêu Nhã Chiết nhìn mặt Phàn Kỳ. Ánh mắt của cô thuần túy sáng ngời. Phùng Học Minh nói với anh ta. Cô không muốn nhiều thù lao như vậy. Còn nói sẽ quay Kim Liên chuyện cũ khi nhận được 20.000 nhân dân tệ. Nghĩ đến cô nhận bộ phim kia là vì có thể tích lũy một chút tiền vốn cổ phiếu. Ngẫm lại Phùng Học Minh có hứng thú với cô. Phùng Học Minh hứng thú. Thật sự chỉ có thể là chơi đùa mà thôi. Dù là anh ta không thích Hứa Diệu Nhi, anh ta phải thừa kế tài sản nhà họ Lưu nhất định phải nghe lời ông ngoại anh ta nói. Phàn Kỳ, đàn ông có chút tiền ở Hồng Kông, theo đuổi nữ minh tinh, phần lớn sẽ không coi là thật. Cô, Liêu Nhã Chiết không biết nói thế nào mới tốt. Phàn Kỳ cười, cảm ơn, giữa tôi và anh Phùng, tất cả chỉ dừng lại ở hợp tác thương nghiệp. Vậy là tốt rồi. Cách chương.